Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, thôi ra mấy cái người tâm phúc liên tục 3 ngày không thể chủ sự. Chuyên án tổ đem thôi ra tổ tôn tam đại người tình huống tiết lộ cho thôi thị sản nghiệp liên bị. Chảo trung tầng nhóm, thực mau liền đánh tan bọn họ tâm lý phòng tuyến. Thôi ra có thể ở y tỉnh làm sằng làm bậy vô pháp vô thiên. Chủ yếu chính là bởi vì thôi lão gia tử quyền cao chức trọng. Hiện giờ thôi lão gia tử tuổi một đống bị như vậy nghiêm trọng súng thương. Có thể hay không tồn tại vẫn là cái vấn đề. Liên tính có thể tồn tại. Đối thủ cũng có thể coi đây là lấy cớ đem hắn kéo xuống mã. Làm hắn khỏi bệnh, mà thôi lão gia tử kế nhiệm giả thôi lão nhị. Lại xui xẻo bi thôi mà bị di động tạc bị thương lỗ tai. Cho dù thoát ly nguy hiểm cũng sẽ rơi xuống tàn tật. Hơn nữa là ảnh hưởng công tác thính lực phương diện tàn tật. Này chú định ý nghĩa hắn vô pháp lại đi đến thôi lão gia tử vị trí. Thậm chí liền vị trí hiện tại đều giữ không nổi. Nhiều lắm chính là ở một cái dễ nghe điểm chức quan nhàn tàn thượng trộn lẫn đời. Thôi lão đại nguyên vốn là được bệnh nan y thời gian không nhiều lắm. Thôi Vân Sương nếu là không có ra ra cùng thúc thúc chống. Hắc bạch lưỡng đạo thượng ai để ý đến hắn. Cho nên hiện giờ, có thể cho bọn họ làm ô dù người. Thế nhưng một cái đều không còn dùng được. Nghĩ thông suốt điểm này. Trung tầng nhóm liền không hề cắn chặt răng. Một lòng nghĩ như thế nào vì chính mình giảm bớt hình phạt. Rốt cuộc bọn họ chỉ là trung tầng. Nếu có thể cung ra càng rất cao tầng đồng lõa, là có thể trên diện rộng giảm hình phạt, có trung tầng nhóm hiệp trợ cùng lời chứng, cao tầng cũng khiêng không được, kéo tơ lột kén dưới, rốt cuộc đem thôi ra tổ tôn tam đại người tất cả đều kéo xuống thủy. Vì thế, đương thôi lão gia tử cùng thôi lão nhị rốt cuộc ở bác sĩ nhóm nỗ lực hạ nhặt về một cái mệnh thời. Điểm, liền nghênh đón chuyên án tổ bắt lệnh. Này một truy trách, thôi ra nam chủ nhân nhóm đều vào trong cục, làm cả nước cái thứ nhất bị nhổ tận gốc tỉnh cấp quan lớn gia tộc. Thôi lão gia tử xuống ngựa tin tức bị quảng vi truyền bá. Một ít tỉnh ngoài mọi người thẳng đến lúc này mới biết thôi thị gia tộc là như thế nào ở y tỉnh làm. Sằng làm bậy 20 năm ân y đối với như vậy tham quan gia tộc xuống ngựa. Cả nước trên dưới đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thôi ra tổ tôn tam đại 4 người, tất cả đều vào ngục giam, làm quan 2 cái cơ bản là ở tù trung thân, kinh thương phụ tử 2 người tắc đều là tử hình. Trừ lần đó ra, thôi ra xí nghiệp bởi vì đại đa số thị phi pháp đoạt được. 90% tài sản bị tịch thu, dư lại 10% còn muốn chi trả cách xù phạt tiền. Thôi ra đã từng các nữ quyến, tuy rằng sở làm chuyện xấu không đủ để hình phạt. Lại cũng cần thiết thừa nhận nhà này phá người vong lúc sau. Khắp nơi bị bọn họ ức hiếp quá người cùng đối địch giả nhóm phản công cùng trả thù. Cuối cùng, thôi ra các nam nhân đi vào không bao lâu. Thôi ra các nữ nhân đã bị đã từng đối đầu bán vào câu lạc bộ đêm. Ở các lộ đã từng người quen nhóm trào phúng cùng vũ nhục chung thê thảm độ nhật. Sao trình thiều thơ là thẳng đến thôi ra người xuống ngựa. Mới hậu chi hậu giác mà biết Lục Linh Bảo bị thôi ra mang đi cũng cùng tóc sinh xung đột tin tức. Không khỏi âm thầm đáng tiếc, này Lục Linh Bảo vận khí cũng thật tốt quá, nếu không phải thôi ra nhanh như vậy xuống ngựa, khẳng định sẽ cho nàng mang đến vô tận phiền toái. Bất quá, liên tính lúc ấy nàng biết, lấy nàng bản thân chi lực cũng không có khả năng cứu được thôi ra. Cho nên phải đối phó Lục Linh Bảo. Vẫn là đến gia tộc gia ngựa, gia tộc gia ngựa đương nhiên không phải là bởi vì nàng ân oán cá nhân, mà là đến có cũng đủ ích lợi. Điểm này, nàng tại đây hơn nửa tháng thời gian đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị chứng cứ, Lục Linh Bảo trong tay nhất có dụ hoặc lực, đó là nàng kia một tay phù thuật. Trước kia tất cả mọi người đều cho rằng nàng là có cái lợi hại sư phụ vì nàng cung cấp những cái đó. Uy lực kinh người linh phù, nhưng lần trước cùng Lục Linh Bảo cùng nhau giải quyết án từ thời điểm. Nàng mới phát hiện, những cái đó phù đều là Lục Linh Bảo chính mình họa. Nàng không chỉ có thể trống rỗng vẽ bùa, còn có thể họa ra chữa thương, trị liệu bệnh nan y phù. Mặt sau hai người giá trị, không có cái nào gia tộc không rõ ràng lắm, cho nên Trình Thiều Thơ lúc ấy liền đối tới chấp hành nhiệm vụ mọi người phong khẩu. Tề Mục là vốn là không hy vọng Lục Linh Bảo bản lĩnh bại lộ đi ra ngoài, cho nàng mang đến nguy hiểm, mà mặt khác tổ viên còn lại là bởi vì rất thích Linh Bảo. Lại không bằng lòng đắc tội Trình Thiều Thơ cùng Tề Mục hai người. Toàn tổ trên dưới, tất cả đều thống nhất đường kính đối việc này bảo mật. Xong việc nàng phân tích quá, Lục Linh Bảo chính là thiên tư lại kinh người, cũng nên chỉ là mới vừa tiến vào bẩm sinh trình độ. Rốt cuộc nàng lớn nhất chiến tích cũng chính là lấy một địch tam bắt được luyện quỷ môn kia ba cái. Bẩm sinh một cảnh người, này cứ có thể là bởi vì nàng có khắc pháp bảo bàng thân. Sau lại bẩm sinh nhị tam cảnh cao thủ xuất hiện khi nàng tránh ở một bên. Nhất định là bởi vì không địch lại, mà Lục Linh Bảo có thể bằng bẩm sinh một cảnh thực lực họa ra như vậy liền bẩm sinh tam cảnh đỉnh. Cấp các cao thủ đều họa không ra phù, chỉ có thể là bởi vì nàng có bất đồng với thường nhân phương pháp. Mặc kệ là công pháp cũng hảo, phụ trợ thiết bị cũng thế, gia tộc các trưởng bối đều không thể không tâm động. Vì thế, xác định chuẩn bị đầy đủ sau, Trình Thiều Thơ liền đem việc này nói cho chính mình phụ thân Trình Tư Bình. Trình Tư Bình là một cái đủ tư cách đương gia người. Hắn cũng minh bạch chính mình nữ nhi từ trước đến nay ổn trọng. Không có khả năng nói không hề căn cứ nói. Biết được nữ nhi đã chuẩn bị tốt nhân chứng, hắn liền trực tiếp đem sự tình nói cho chính mình bẩm sinh nhị cảnh đỉnh phụ thân Trình Toàn Khác. Đại gia tộc cũng là có phe phái, khai quật bảo tàng, tự nhiên cũng là tận lực hướng người một nhà trong túi trang. Việc này khả năng thật sự, nàng có thể họa ra chữa thương phù, còn có thể họa ra trị liệu bệnh nan y phù. Trình Toàn Khắc là tiên thiên cảnh giới, đã siêu việt người bình thường thọ nguyên, lúc này là 100 tuổi xuất đầu, lại tinh thần thập phần quắc thước, trừ bỏ tóc trắng, chút nào không thấy lão thái. Ta không dám lừa gạt tổ phụ, chúng ta tổ có 7 người đều tận mắt nhìn thấy đến. Nàng vẽ phù cấp Tề Mục chữa thương, kia miệng vết thương đã thương tới rồi xương cột sống, dùng phù lại 5 phút đồng hồ liền khỏi hẳn. Còn có nàng từng cấp thành phố S Hanh Thông tập đoàn chủ tịch trị liệu ung thư gan. Ung thư gan thời kỳ cuối, cũng là một lá bùa liền chữa khỏi. Việc này là hắn con nuôi Giang Sâm chính miệng theo như lời. Ta có thể đem người mang đến ngài tự mình dò hỏi, hỏi Tề Mục tổ viên. Lại có chút rút dây động rừng, chỉ có Giang Sâm cái này người ngoài cuộc nhất thích hợp. Trình Thiều Thơ ở điều tra Linh Bảo khi, đem đối nàng thái độ dị thường sùng kính mấy nhà đều tiếp xúc quá. Chỉ có Giang gia Giang Sâm nơi này có đột phá khẩu. Cho nên liền đem Giang Sâm làm chính mình nhân chứng. Giang Sâm cũng không có đem sở hữu di chứng đều đặt ở y tỉnh thôi ra trong rổ. Biết được Trình Thiều Thơ thân phận bối cảnh, tự nhiên cũng là hết sức phối hợp. Trình Toàn Khắc trong ánh mắt lóe tinh quang, loát dâu tay nhiều lần đình trệ, quen thuộc người đều biết, đây là hắn rất là hưng phấn biểu hiện, có thể không hưng phấn sao? Đối với nắm giữ quyền lực phàm nhân quyền quý tới nói, có thể trị liệu bệnh nan y. Đó là lớn lao dụ hoặc, cho dù là bẩm sinh tam cảnh cao thủ, thậm chí tu vi càng cao lão tổ nhóm, cũng chỉ có thể phòng bị với chưa xảy ra, vô pháp ở phát bệnh sau chữa khỏi. Không phải linh khí không đủ, mà là phàm nhân bệnh thể suy yếu khi, có thể thừa nhận linh khí hữu hạn, hơn nữa nhân thể tinh vi phức tạp, hơi có không lo chính là tánh mạng chi yếu, nhưng kia nữ hài tử họa phù. An toàn lại thấy hiệu quả nhanh chóng, há có thể không cho người điên cuồng, mà kia có thể nhanh chóng khép lại ngoại thương phù, đối tu giả tới nói đó là nhiều một cái mệnh, không có tu giả sẽ không động tâm ni hắn chỉ cần nắm giữ này hai loại phù. Mặt khác sở hữu gia tộc đều phải duy trình ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huống chi, kia nữ hài tử trong tay tuyệt đối không ngừng này hai dạng khác biệt. Ngoan cháu gái. Người mau đem kia Giang ra người gọi tới, ta lại tế hỏi một phen. hắn đối Trình Thiều Thơ nói. Trình Thiều Thơ sớm có chuẩn bị, đã làm Giang Sâm tới Trình gia chờ truyền lời. Trình gia là do xa xôi y tỉnh Thôi gia càng cường đại gia tộc. Giang Sâm tuy rằng không tiếp xúc quá, lại có điều nghe nói. Từ quốc hội đến tòa án cùng với tổng thống phủ cao cấp quan viên, đều có họ Trình, có thể đáp thượng Trình gia, so Thôi gia khó khăn lớn hơn nữa. Cho nên, nghe tới Trình gia gia chủ muốn tiếp kiến hắn khi, Giang Sâm là phi thường kích động. Đối với như vậy tiểu thương nhân, Trình Toàn Khắc cũng không có để ở trong lòng. Giang Sâm gần nhất, hắn liền trực tiếp phân phó nói, ngươi đem kia Lục Linh bảo cứu phụ thân ngươi sự, lại cùng ta nói tỉ mỉ một lần. Không cần rơi rớt bất luận cái gì chi tiết, Giang Sâm cũng không bởi vì như vậy thái độ bất mãn. Xem Trình Thiều Thơ đối lão nhân này cung kính thái độ, liền biết hắn địa vị có bao nhiêu cao. Nhưng mà, hắn đang muốn đáp lời, lại đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản phát không ra thanh âm tới. Hắn trương rất nhiều lần miệng, lại vẫn là như thế. Giang tiên sinh, ra ra hỏi ngươi lời nói. Ngươi mau nói a, Trình Thiều Thơ nhắc nhở nói. Giang Sâm gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lại vẫn là cái gì cũng nói không nên lời. Trình Toàn Khắc phát hiện hắn dị thường, đi ra phía trước vừa thấy, thế nhưng phát hiện hắn bị người làm chú thuật, cái gọi là chú thuật, liền cùng virus giống nhau, yêu cầu nào đó kích phát điều kiện, một khi kích phát, liền sẽ biểu hiện ra dị thương tổn hại. Hắn là từ khi nào không thể nói chuyện, hắn đem quản gia kêu tiến vào vừa hỏi, thế nhưng biết được, vị này Giang tiên sinh vừa rồi ở trên đường còn êm đẹp mà cùng hắn nói lời nói. Này liền cực kỳ quặc, chẳng lẽ kia chú thuật kích phát điều kiện là nhắc tới Lục Linh bảo. Trình Toàn Khắc không quá tin cái này ta, hắn bắt lấy Giang Sâm, ngang ngược mà đưa vào linh khí ý đồ giải khai hắn trên người chú thuật. Lại phát hiện kia chú thuật ổn nếu Thái Sơn, không có chút nào buông lỏng. Mắt thấy Giang Sâm thân thể đã không chịu nổi mà phun ra huyết. Hắn mới thu tay, làm người lấy tới giấy bút cấp Giang Sâm viết tự đáp lại. Sau đó hỏi, người gần nhất mấy ngày nay, nhưng có gặp được cái gì dị thường người, hoặc là tiếp xúc cái gì dị thường đồ vật. Giang Sâm nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, hồi ức hồi lâu, lại cũng không làm Trình Toàn Khắc tìm được cái gì đột phá khẩu. Như vậy đáp án làm Trình Toàn Khắc nguyên bản lửa nóng tâm làm lạnh xuống dưới. Rốt cuộc là người nào? Thế nhưng đối Giang Sâm hạ như vậy chú thuật, liền hắn đều không giải được. Kia Lục Linh bảo nếu dám như vậy tùy tiện mà ở trước mặt mọi người sử dụng những cái đó linh phù, có phải hay không bởi vì căn bản là không có sợ hãi? Nàng sau lưng, nói không chừng có một cái thực lực khó có thể đánh giá cao nhân sư phụ hoặc trưởng bối. Tuy tiện tiến đến sao bách với nàng, Trình gia không nhất định liền phải có hại. Không biết địch nhân luôn là nhất lệnh người sợ hãi. Nghĩ đến điểm này, Trình Toàn Khắc liền làm Trình Tư Bình đi tra mặt khác gia tộc, đặc biệt là Tề gia động tĩnh. Lại biết được sở hữu gia tộc đều cũng không dị động. Như thế, hoặc là Trình Thiều Thơ bảo mật công tác thật sự làm được thực đúng chỗ. Hoặc là chính là mặt khác gia tộc cũng không dám tùy tiện hành động. Thấy gia gia cùng phụ thân tựa hồ đều đối Lục Linh bảo có điều kiêng kỵ. Trình Thiều Thơ thực không cam lòng, chúng ta cơ bản có thể khẳng định, Lục Linh bảo không có khả năng xuất thân tu giả thế gia. Bởi vì nàng trong tay nguyên bản cũng không có gì tiền. Như vậy, nàng sư phụ hoặc trưởng bối, tu vi lại cao thâm, cũng bất quá là cái tán tu, lại lợi hại, còn có thể so cơ quan quốc gia lợi hại hơn sao? Không có người dám cùng chính phủ đối nghịch những cái đó đỉnh cấp cao thủ. Cho dù không sợ hãi viên đạn thương pháo, cũng khiêng bất quá đạn đạo hạch võ, cho nên trên cơ bản đều vẫn là lựa chọn bồi dưỡng gia tộc tham dự chính quyền. Dần dần liền hình thành khống chế quốc gia các đại thế gia. Những cái đó phản ứng chậm, không phân đến bánh trái, cũng sẽ lựa chọn trở thành thế gia bên trong địa vị tôn quý cung phụng. Cho nên trong tình huống bình thường, đối mặt chính phủ, đơn đả độc đấu tu giả đều chỉ có thể thỏa hiệp. Trình Toàn Khắc cũng nghĩ đến điểm này, Bất quá, ổn thỏa khởi kiến, hắn vẫn là muốn đem Lục Linh Bảo phía sau người điều tra đến rõ ràng mới có thể hạ quyết định. Vì thế liền phái Trình Tư Bình lại đi điều tra Lục Linh Bảo bối cảnh. Tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì một chút dấu vết để lại. Hắn như vậy dặn dò nói. Giang Sâm bị mệnh lệnh viết xuống Lục Linh Bảo cứu Giang lão gia từ quá trình. Mất đi điểm này giá trị lợi dụng sao? Liền bị đưa ra Trình gia. Thân thể hắn bị thương. Lại không dám truy cứu Trình gia trách nhiệm. Chỉ có thể chính mình đi bệnh viện trị liệu. Không chỉ có muốn trị thương. Càng muốn giải quyết đột nhiên biến ách vấn đề. Một tuần sau, thân thể hắn khôi phục khỏe mạnh. Lại vẫn là không thể nói chuyện. Sau lại thay đổi rất nhiều gia đình cấp bệnh viện. Nhưng không có bất luận cái gì một nhà bệnh viện có thể tra ra hắn không thể nói chuyện nguyên nhân. Liền nước Mỹ tốt nhất bệnh viện đều đi. Vẫn là không có một chút tiến triển. Hắn là cái người làm ăn, sinh ý đều là dựa vào miệng nói ra, không thể nói chuyện, cơ bản chẳng khác nào tuyệt nhân mạch cùng tài nguyên, đối hắn đả kích là chí mạng, nguyên bản cũng coi như là cái thương nghiệp lương tài, lại bởi vì biến thành người câm, như vậy ngã xuống, chỉ có thể thủ bán của cái lấy tiền mặt tân công ty sau còn sót lại mấy trăm vạn quá căng thẳng. Nhật tử, từ đây mượn rượu tiêu sầu, từ đầu đến cuối. Hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chúng ai chiêu. Thần linh muốn trừng phạt một người, đại đa số thời điểm đều là sẽ không nói rõ. Cho nên này tự nhiên là Linh Bảo bút tích, thôi ra như vậy thế tục thế lực, nếu không có chính mình tìm đường chết vận thế suy kiệt. Thật đúng là sẽ cho nàng mang đến không ít phiền toái. Không nói cái khác, ít nhất là không thể giống như bây giờ hưởng thụ tự do tự tại lại muôn màu muôn vẻ phàm nhân sinh. Sống, cho nên, đối với tiết lộ chuyện này người, Linh Bảo có chút tức giận, từ Thôi Vân Xương nơi đó một cha, liền tra được cái này chỉ có gặp mặt một lần Giang Sâm trên người. Nàng không biết Giang Sâm đối nàng oán hận, lại cũng đối loại này bán đứng nàng hành vi rất bất mãn. Nhớ tới chính mình đã từng đối trước hết biết chuyện này Hà Phúc Quý lời nói đùa nói qua. Ai đem nàng bí mật nói ra đi, ai liền sẽ biến thành người Kermani lúc này liền đơn giản làm lời nói đùa trở thành sự thật. Trước tiên cấp Giang Sâm gây như vậy một cái biến ách chú thuật. Chỉ cần hắn ý đồ nhắc lại nàng, liền sẽ lập tức phát tác, cho nên bi thôi Giang Sâm mới có thể trúng cái này chiêu. Bất quá đây đều là thuận tay mà làm sự tình, xả xả giận còn chưa tính, Linh Bảo hiện giờ tiêu điểm vẫn như cũ là ở trường học. Hiện giờ vườn trường sinh hoạt, nàng vẫn là quá đến mùi ngon, ngày này tan học, nàng cùng Mạnh Thi Văn Lê Thuyết cùng nhau hướng phòng ngủ đi thời điểm. Gặp nguyên bản cách vách phòng ngủ Cổ Nguyệt, này nữ hài tử người không tồi, nguyên bản cũng là thường xuyên đi theo Linh Bảo hỗn ăn hỗn uống. Khai giảng sau giao bạn trai liền dần dần xa, gần nhất càng là dọn ra phòng ngủ đi bên ngoài ở chung. Linh Bảo nhưng thật ra hảo một thời gian chưa thấy qua nàng. Nàng nguyên bản là sóng vai trung phát, hiện giờ lại là một đầu cặp eo tóc dài, thoạt nhìn nhưng thật ra so trước kia có mị lực nhiều. Giơ tay nhấc chân gian, đều có một loại trước kia sở không cụ bị phong tình. Lê Tuyết đối loại này lột xác hâm mộ không thôi, chắp đầu phát đổi kiểu tóc như vậy hữu dụng sao? Ta ở suy xét ta có phải hay không cũng đi tiếp cái đã phát. Tiếp phát, nàng tóc là tiếp đi lên. Linh Bảo có chút kinh ngạc hỏi, Lê Tuyết cũng thực kinh ngạc, đương nhiên là tiếp đi lên. Nàng nghỉ đông tiếp đầu tóc sao? Sau đó một khai giảng liền giao bạn trai, nàng trước kia tóc không như vậy lớn lên à? Người đã quên sao, trước kia Cổ Nguyệt không chú trọng trang điểm, thường xuyên đem đầu tóc vãn thành cái tiểu nhăn, Linh Bảo lại đối mặc quần áo trang điểm sự tình không mẫn cảm. Thật đúng là không chú ý nàng tóc có bao nhiêu trường. Nhưng này không phải trọng điểm, quan trọng là, nàng này tóc không bình thường, tiếp phát kỹ thuật lại hảo, cũng không có khả năng giấu đến quá Linh Bảo tinh tế tỉ mỉ thị lực. Nhưng nàng này tóc, không hề tiếp phát dấu vết, căn bản là trực tiếp trường ra tới, còn lộ ra một cổ như có như không tà khí. Hết chương.